Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 239, 239, nhấn mạnh quy tắc ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô quay đầu nhìn Phó Vân Tiêu một cái. Đôi môi không khỏi nhếch lên. Cô nhẹ nhàng mỉm cười. Nói một tiếng, cảm ơn. Nói xong những thứ này, cô liền đi xuống lầu. Ngồi đối diện Phó Vân Tiêu ăn cơm. Bạch Tô ngẩng đầu nhìn Phó Vân Tiêu một cái. Sau đó cùng Phó Vân Tiêu nói. Hôm nay anh có chuyện gì không? Phó Vân Tiêu cau mày. Em có việc gì thì cứ nói với tôi. Bạch Tô nhíu mày, khóe môi nhếch lên nói. Công ty anh trước kia là làm đầu tư. Bên dưới có rất nhiều công ty quản lý hùng mạnh. Anh có thể giới thiệu một người quản lý cho em được không? Em, Phó Vân Tiêu không khỏi nhíu mày. Cho nên, em muốn debut. Ừ, em muốn vào ngành giải trí xông xáo một chút. Tại sao? Ban đầu Phó Vân Tiêu chỉ xem bản tin tài chính trên điện thoại. Ở một bên đáp lại Bạch Tô một cách hời hợt. Nhưng sau khi nghe được những lời này của Bạch Tô, hắn bỗng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Bạch Tô hỏi một câu. Không phải người ta hay nói vào ngành giải trí để kiếm tiền sao? Em muốn kiếm tiền. Bạch Tô dùng một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu nghĩ Bạch Tô đang nói đùa. Hắn lại cúi đầu xuống xem bản tin tài chính mình vẫn chưa xem xong. Sau đó cùng Bạch Tô nói. Phó Vân Tiêu, tôi không nuôi nổi em sao? Trên thế giới này nghề kiếm được nhiều tiền nhất chính là làm vợ tôi. Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu nghiêm túc nói. Bạch Tô không khỏi thở dài. Lý do cô bịa ra hình như không thể thuyết phục được Phu Yun Xiao. Cô chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Phó Vân Tiêu nói. Từ lúc làm vợ Phó Vân Tiêu nhà anh, em phát hiện tin đồn của nhà giàu nhiều quá. Động một chút liền hot. Nếu em hot như vậy, em muốn lợi dụng cơ hội này một chút. Đóng góp một phần nho nhỏ cho nhà chúng ta. Chấm, có được không anh? Bạch Tô đến gần Phó Vân Tiêu. Nũng nịu. Hành động nũng nịu này rất có tác dụng với Phó Vân Tiêu. Hơn nữa chuyện Bạch Tô yêu tiền cũng không phải là lần đầu tiên Phó Vân Tiêu biết. Hắn cũng rất thích. Cho nên, em chuẩn bị dựa vào xì căng đan với tôi để kiếm tiền. Kiếm tiền cũng có thể bao nuôi anh mà chồng. Bạch Tô chăm chú nhìn Phó Vân Tiêu. Trong mắt có thể nói là vô cùng chân thành. Làm Phó Vân Tiêu cảm thấy hơi sốc. Được. Tôi bảo Lâm Đạt đi giúp em xử lý. Nhưng, đám cưới của chúng ta chỉ còn một tuần nữa là diễn ra. Em có chắc muốn ra mắt vào lúc này không? Đúng, Bạch Tô kiên định nhìn Phó Vân Tiêu. Nghiêm túc nói, cô không né tránh xì căng đan của mình với Phó Cảnh Hoài vào lúc này. Mà còn nghiêm túc giải thích một câu. Bây giờ toàn bộ tin tức của ngành giải trí đều đang nói về chuyện của anh. Em và Phó Cảnh Hoài. Ngày nào cũng mắng em là con điếm này nọ, là không biết xấu hổ các thứ. Em không thể chịu được. Trong lòng em rất buồn. Bạch Tô vì làm nũng, còn đặc biệt dụi dụi mắt giả vờ đáng thương. Chọc cho Phó Vân Tiêu buồn cười. Bạch Tô thì lại nghiêm túc giải thích. Cho nên, em sẽ đi làm người nổi tiếng. Họ tung xì căng đan của em. Em liền thừa dịp xì căng đan hot lên một cái. Tiết kiệm phí tuyên truyền. Họ nói em đi cùng người đàn ông khác. Em liền kéo chồng cùng em làm trò yêu đương. Chồng, anh đừng lo lắng. Dù sao trước kia anh cùng những nghệ sĩ kia làm giả xì căng đan cũng là để giúp công ty chúng ta có được sự chú ý mà. Em bảo đảm sẽ cho người sửa ảnh của anh đẹp trai một chút. Phó Vân Tiêu không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhìn mặt mũi tôi như thế này. Chẳng lẽ còn có góc chết sao? Vậy mà lại không ngăn cản chuyện Bạch Tô ra mắt, mà lại bàn về ngoại hình. Điều này có nghĩa là đã đồng ý cho cô ra mắt. Bạch Tô không khỏi vui vẻ hôn lên mặt Phó Vân Tiêu một cái. Cảm ơn chồng, vậy em đi trang điểm đây. Nói xong, Bạch Tô nhẹ nhàng xoay người, đi nhanh lên lầu trang điểm. Mà Phó Vân Tiêu nhìn dáng vẻ lúc này của Bạch Tô, liền cầm điện thoại lên, gọi cho công ty quản lý. Để bọn họ chú ý Bạch Tô một chút. Sau đó, Bạch Tô và Phó Vân Tiêu chia nhau ra hoạt động. Bạch Tô đến công ty truyền thông của Phó Vân Tiêu để phỏng vấn. Còn Phó Vân Tiêu thì đi làm. Hôm nay Bạch Tô trang điểm nhìn rất trẻ trung. Dù sao với nghề diễn viên này, cô không có kỹ năng diễn xuất. Chỉ có một người chồng có quyền thế chính là Phó Vân Tiêu. Nên cô cũng chỉ có thể dựa vào bị chửi mà ra mắt. Cô cẩn thận quan sát cả người mình xem có chỗ nào có thể làm người khác hơi thích một chút không. Đó chắc là ngoại hình và khí chất của cô rồi. Về tính cách nhất thời sẽ không phát hiện ra ngay được. Cho nên cô cố trang điểm cho mình sao cho thật trẻ trung. Công ty Phó Vân Tiêu giới thiệu cho Bạch Tô tên là công ty truyền thông MD. Khi Bạch Tô đứng ở trước cửa công ty truyền thông MD nói là mình tới phỏng vấn. Lễ Tân trực tiếp cho cô một cái liếc mắt. Cô dám tới tìm giám đốc của chúng tôi để phỏng vấn sao? Sao cô không nhìn lại chính mình đi? Mặc dù nhìn dáng rất trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng cũng chỉ có thế. Cô không cần gặp giám đốc của chúng tôi đâu. Cho cô một tấm danh thiếp. Đi phẫu thuật thẩm mỹ đi. Lễ Tân khinh thường nhìn Bạch Tô một cái. Trực tiếp ném cho Bạch Tô một tấm danh thiếp. Bạch Tô cầm tấm danh thiếp và nhìn dòng chữ phẫu thuật thẩm mỹ trên đó đến phát điên. Tại sao lại bảo cô đi phẫu thuật thẩm mỹ? Cô cảm thấy tôi mặc dù đẹp nhưng vẫn chưa đủ đẹp ư, cho nên tôi phải thật hoàn hảo mới có thể vào đây. Mộ Vãn Vãn cũng là người nổi tiếng. Hơn nữa còn rất hot. Bạch Tô là đã gặp rồi. Ngoài dáng dấp đẹp ra, thì Bạch Tô cảm thấy cô ta không có chỗ nào đặc biệt để cảm thán cả. Vẻ đẹp của cô và Mộ Vãn Vãn coi như là không giống nhau đi. Cô biết mình không đẹp bằng những người đẹp hàng đầu thế giới. Nhưng không đến nỗi phải đi phẫu thuật thẩm mỹ chứ. Mặt cô không đủ hot. Đầu tiên đi cắt mí kiểu châu Âu trước đã. Sau đó đi gọt cằm. Sau đó nâng mũi cao lên. Bạch Tô nghe Lễ Tân đánh giá cô xong liền muốn khóc. Cô cứ cho tôi gặp giám đốc Nhất Văn trước đi. Biết đâu giám đốc Nhất Văn gặp tôi xong sẽ không bảo tôi chỉnh gì thì sao? Ha ha. Giám đốc của chúng tôi cô muốn gặp là có thể gặp sao? Lễ Tân bỗng nhiên không còn kiên nhẫn. Chuyện xuyên nhanh. Bạch Tô bị Lễ Tân nói như vậy sớm đã mất tự tin và tức giận rồi. Mà cô ta còn tỏ thái độ với cô như vậy. Thật là không thể chịu nổi. Những năm này có rất nhiều cô gái trẻ đi vào ngành giải trí là vì tiền. Đừng tưởng rằng mình có chút nhan sắc liền chui vào ngành giải trí. Có biết cái gì gọi là mơ không? Mơ giữa ban ngày. Sao cô không tự quan sát đi? Trong cái vòng hỗn độn này, ai cũng có lai lịch. Cô có cái gì? Đối phương liếc mắt nhìn ngực Bạch Tô một cái. Cô có thể độn ngực, dựa vào việc ngủ với người khác để nổi tiếng. Cái này, ý cô là, nếu tôi có núi để dựa vào là có thể vào ngành giải trí. Bạch Tô biết nghề nào cũng có mặt xấu của nó. Nhưng Bạch Tô ghét nhất ngành mà ngày nào cũng có năng lượng tiêu cực. Rõ ràng có thể dựa vào việc chăm chỉ và chiến đấu hết mình là có thể có được thành tựu nhất định. Nhưng hết lần này tới lần khác nhất định phải nhấn mạnh tầm quan trọng của quy tắc ngầm. Cô không thích như vậy. Cho nên cô trực tiếp ưỡn thẳng ngực nói. Ngực tôi không cần độn. Có người thích như vậy, cách chương.